Trong thời buổi này chúng ta khó mà qua vô niệm, khó mà qua thánh quả được. Thành ra các vị tổ mới bắt đầu đặt qua cái tịnh độ. Nhất niệm thôi. Nhất niệm thì về cõi trời. Mà cõi trời thì lẫn quẩn Đức Phật Thích Ca Thái Tử Sê Đạt không đồng ý, mới tìm ra đạo Phật, mới có ngày rằm tháng tư, mới có tứ sa môn quả. Mà bây giờ nhất định là cái giáo hóa của Đức Phật, của Bồ Đề Đạt Ma là trực chỉ chân tâm kiến tánh đạo Phật, không thể làm được trong thời buổi này. Thì tịnh độ mới nói thôi các con cứ cái tâm trời thôi mà dẫn thành Phật như tượng, thì chỉ có pháp môn tịnh độ mới dám nói vậy. Nhất niệm thành Như Lai thì tất cả các pháp môn khác không dám nói. Nhất niệm thành trời thì bây giờ sao đấy? Tức là chúng ta phải phát nguyện xin về thế giới cực lạc của giáo hội Phật A Di Đà. Chúng ta cái niềm tin về tịnh độ là không còn tin hay không tin, mà chúng ta thấy như thấy chỉ trên bàn tay. Nó không phải là thế giới của chu kỳ chúng ta, không phải là thế giới có nhận thức và đối tượng nhận thức, không phải vậy. Có không gian, có thời gian. Nhờ thời gian là nhận thức, không gian là đối tượng nhận thức. Nếu thay đổi không gian thì thời gian phải thay đổi theo. Thay đổi đối tượng thì cái nhận thức mình phải thay đổi theo. Đó là các nhà bác học ở cõi trần chúng ta. Còn nếu mình tu đó, mình thay đổi cái nhận thức mình, thời gian, cái nhận thức, thì đối tượng nhận thức phải thay đổi theo. Cái này là cao. Mấy ông tiên kêu bằng thiên tiên, đại giác kim tiên làm được cái này. Nhưng mà cũng không phải là đạo Phật. Vì đạo Phật là cái gì? Thì là cái bản thể chủ sanh ra tất cả, dầu cho nhận thức, dầu cho đối tượng nhận thức cũng phải mượn cái bản thể này để phát hiện ra. Mà cái lối đó thì chỉ nhận lại chứ không thể tu được. Mà làm sao nhận lại, đặt cái chữ làm sao, tức là qua cái thế của tư tưởng nữa. Mà tư tưởng là phải vô thường, vô ngã và phải khổ đau. Không có tư tưởng nào mà sung sướng hết. Dầu anh thay đổi cách mấy gì vậy? Anh trở nên một người cao thượng, một người hiền thiện, một người thiện vô cùng thì cũng vẫn là cái xiềng thôi. Dầu xiềng vàng hay dầu xiềng kim cang gì vẫn là xiềng thôi. Bây giờ làm sao, đặt chữ làm sao là ngu si. Lọt vào cái dòng của tư tưởng nữa thì làm sao ra được. Thành ra thường thường mình nó nói là trời sư không cho, pháp môn nào không cho, không có pháp môn vậy. Bây giờ tụi con làm sao nhận được cái không pháp môn. Không làm sao hết, nếu làm sao là lọt vào cái dòng lẫn quẩn nữa. Hồi xưa người ta đã từ khổ như vậy đó, mà người ta thoát được, bởi vì người ta ăn nằm với nó. Chúng ta thấy Triệu Châu cũng giống như mình đó. Ngài hỏi ông Nam Tiền là thầy, ngài xuất gia hồi 7 tuổi. Tới năm 17 tuổi ông thầy không dạy gì hết. Ông tức, bữa đó gần Tết ông mới đắp y lại ông lễ thầy, nói con xuất gia hồi 7 tuổi tới nay là 17 tuổi, 10 năm rồi mà thầy không dạy con cái gì hết. Ông nói trời đất ơi, thầy đâu có giấu con cái gì đâu, thầy dạy con đủ thứ hết. Con bưng bát cho thầy, thầy nhận. Con bưng nước cho thầy, thầy uống. Con xin rửa bát, thầy đưa rửa bát. Con có, thầy có giấu không, muốn xin giặt y, thầy đưa y cho con giặt. Ông nói đạo là vậy đó hả thầy? Nói à, bình thường tâm cuộc sống này là đạo. Tức là muốn nói là làm hành động mà sẽ tỉnh thức trong mỗi lúc đó. Ngay trong cái sanh diệt này con thấy có bất sanh bất diệt ngay trong đó. Thì tất cả những cái sanh diệt là hành động hỏi hàng ngày, nhưng mà có cái bất sanh bất diệt trong đó mà làm sao chỉ được cái đó. Ông nói thầy nói con không hiểu, nói gì con đi xuất gia làm gì, con ở nhà con cũng là đạo gì. Ở nhà con không ăn mặc ở bình, con không rửa bát, con không uống nước sao? Ông nói khác con à. Con làm mà con không có tỉnh thức, con không có ý tứ trong lúc đó. Ở ngoài người ta nói con gái phải có ý tứ là chỗ đó. Làm cái gì cũng có ý tứ, đó là còn chưa phải bát nhã đấy. Tứ tức là làm phải tập trung vào đó. Làm cái việc gì tập trung vào có món đó thôi, đừng có nhớ những cái khác. Thì đó là nhất niệm đấy. Còn làm mà lắng nghe tất cả, mà không dính mắc vào cái gì hết, thì cái này là bát nhã. Thì cái lắng nghe này không phải là tư tưởng, mà nó thuộc về cái Phật tánh nó có từ ngàn xưa bây giờ, nó không bao giờ mất. Mình chỉ nhận lại nó thôi, mà không nhận thì nó ẩn, mà nhận thì nó hiện. Thì nó muốn hiện là nó hiện, mà nó không hiện thì nó đừng có mong cầu mà cho nó hiện. Thành ra Triệu Châu mới tức. Bây giờ thầy định nghĩa chữ đạo cho con, chữ niết bàn cho con. Thầy nói vậy, niết bàn là ăn mặc ở bệnh đi đứng nói làm, đó là niết bàn. Con nói vậy thì con ở nhà con ăn mặc bệnh thì con cũng niết bàn, sao mà sao con đau khổ. Thì ông nói con vừa muốn định nghĩa thì Niết Bàn không còn nữa. Nếu con khởi cái tâm mà định nghĩa giải thích Niết Bàn bằng tư tưởng thì Niết Bàn đã mất rồi. Thì chịu trông mới tức. Nếu không giải thích, không nói gì, không giảng gì hết, con làm sao biết đó là Niết Bàn? Thì ông Nam Tiền mới nạt. Nếu không biết là địa ngục, còn biết đó là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, con muốn cái nào? Ngài con này không ngủ. Nếu giải thích được Niết Bàn thì cái đó là người trời, ngạ quỷ, súc sanh, đó là Niết Bàn dỗm. Niết Bàn do tư tưởng giải thích, mà Niết Bàn nó đâu có nằm trong tư tưởng. Mà nếu không biết gì hết, không giải thích thì con ở địa ngục, con chả có cái hiểu biết gì hết. Còn đã có hiểu biết rồi thì tất cả đều lột về tư tưởng, mà tư tưởng là Niết Bàn dỗm. Con tưởng tượng ra Niết Bàn, Niết Bàn là như thế này, như thế nọ, thì con tu thời gian con sẽ đắc được cái Niết Bàn mà con tưởng tượng đó. Mà Niết Bàn tưởng tượng là Niết Bàn giả, Niết Bàn dỗm, nhưng mà Niết Bàn thiệt, Niết Bàn không thể có con đường đi. Có Niết Bàn không có con đường nào đi đến Niết Bàn hết, vì tất cả mọi con đường đều là Niết Bàn. Nhưng mà cái đó làm không nổi, rồi sau này thần tú mới là bắt đầu sửa lại. Có Niết Bàn, có con đường đi đến Niết Bàn, nhưng Niết Bàn không phải là kết quả của con đường, nghĩa là đi hoài tới Niết Bàn không có vụ đó. Quán vô thường, vô ngã, khổ đau rồi đi thẳng tới Niết Bàn không có vụ đó. Nhưng mà không quán không đi đến Niết Bàn được, chúng sanh cái căn cơ thấp. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma qua là lật hết trơn những cái hiểu biết từ xưa giờ. Niết Bàn không có con đường, bất lập dân tử, dĩ tâm truyền tâm, bất lập dân tử, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, không có kinh điển gì hết. Tất cả kinh điển chướng ngại cho con đường giải thoát. Kinh điển là gì? Là kinh nghiệm, ký ức, kỷ niệm. Tôi vừa nhìn cái bệnh này, cái bác này thì lần đầu tiên là cái bác thiệt. Rồi lần thứ nhì đó là cái hình của cái bác tôi đã chụp mũ nó ở trong ai lại da, nó đem ra nó thay đổi cái này. Thì chúng ta nhìn cái hình của cái bác chứ không phải là cái bác đầu. Chết rồi. Mà cái hình này với cái bác là có khác hay sư? Khác là sai, mà không khác là trật. Cái hình mình chụp với cái bác này cũng là một thôi, nhưng mà khác rất xa. Cái bác này là bác thiệt, cái này là cái hình của cái bác, thì làm sao là một được, mà làm sao là hai được? Cái này bên Tây Phương nó sợ, sợ Đông Phương cái chỗ này. Bây giờ chúng ta nhìn cái này, chúng mới lợi cái giường này ở Bạc Liêu ở các nơi lên đấy, cái giường này đẹp vô cùng. Nhưng 1-2 phút thôi, lần sau nhìn không khỏi cái giường này nữa, mà là cái hình mình chụp của cái giường trong ai lại gia linh hồn mới đưa ra nó chặn cái này. Thành ra mình không nhìn được cái giường của Tịnh Xá Ngọc Vân thiệt, mà nhìn cái giường ở cái phim đó, cái phim rửa ra. Bây giờ chúng ta sống vậy không à? Nói vậy bây giờ làm sao nhìn được cái giường này là giường sự thật, không qua cái phim sư? Làm sao đã lọt vào thế tư tưởng được? Cái gì làm cho mình tham tiền? Cái gì làm cho mình tham sắc đẹp? Nếu nói là tại tiền làm cho mình tham, tại sắc đẹp làm cho mình mê, thì bây giờ có những vị người ta đắc quả, người ta có tham tiền không? Tại đứa bé nó chửi tôi, nó nói xấu tôi, cho nên tôi mới khổ. Rồi đứa bé nó chửi một vị thánh nhân, người ta có giận không? Người ta có khổ không? Nếu không thì đâu phải tại đứa bé, đâu phải tại tiền bạc, đâu phải tại sắc đẹp. Nếu tại sắc đẹp mình lánh sắc đẹp, tại tiền bạc mình lánh tiền bạc, như vậy hết chưa? Có những người ta không giữ giới, người ta không tiền, như vậy là người ta có không dính mắc vào tiền phải không? Chưa chắc đâu. Như đây tôi còn giữ tiền mà nói tôi hết tham là có chừng á. Cái nhân của tham là do cái hiểu biết của mình, do cái hụt giống tham của mình. Rồi khi có đủ duyên, có tiền bạc thì cái lòng tham nó mới khởi lên. Thành ra người sơ cơ mà chưa đắc quả phải tránh tiền bạc. Nhưng tránh tiền bạc không phải là cái nhân tránh. Nhưng mà nếu không tránh tiền bạc là người đó không bao giờ đắc quả được. Khi đắc quả rồi họ cầm cả trăm, cả tỷ, tỷ mỹ kim, bây giờ họ cũng không dính mắc. Nhưng mà trước khi đó là phải lánh, lánh tiền bạc, lánh sắc đẹp. Thành ra Đức Phật mới ra cái giới luật. Thì có người nói có giới luật sẽ đưa tới Niết Bàn. Không có vụ đó đâu. Nếu mà giới luật không đưa tới Niết Bàn, bỏ giới luật thì địa ngục ngay trước mắt. Thành ra Phật tử phải coi chừng cái chữ giới cấm thủ nó khó. Giới cấm thì đâu có hại gì, nhưng mà chính cái thủ nó mới là giết chết người. Thành ra tôi thường nhắc mấy cái đó cho Phật tử. Rồi cái lòng tham mình khởi lên là khi nào? Cái nhân chính là cái lòng tham, chính là cái hiểu biết sai lầm. Tôi thấy tiền, tôi nói kiến tài ám nhãn, thấy tiền thì mờ con mắt. Hoa Kỳ thay đổi chế độ rồi chúng ta thấy biết bao nhiêu người nghĩ đó. Bị lấy hết tiền rồi tự giận. Rồi khi mà thấy vàng rồi mạnh ai nấy vô chụp rồi giết nhau tại chỗ. Thì chúng ta đã thấy quá rõ rồi. Mà tại sao những người người ta tập tu, người ta tiền bạc, người ta không xài, người ta không giữ lấy. Mà nếu không xài, không cầm để lấy gì mà tham. Người lầm tưởng như vậy là bỏ nhà, bỏ cửa, không giữ tiền bạc thì hết là đắc quả. Chưa đâu. Nhưng mà đó là giai đoạn đầu. Bây giờ trong kinh Đức Phật thường nói bên ngoài đã lăng xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gợi khiêu. Bên ngoài tức là tiền bạc, nó lăng xăng rắc rối. Còn bên trong mình cái lòng tham nó có, nên nó gặp đủ cái nhân duyên thì nó phải mọc thôi. Bây giờ muốn thấy rõ cái lòng tham mình thì phải tránh cảnh. Tránh cảnh đó kêu là giới luật. Nhưng mà tránh cảnh là đừng có hiu hiu tự đắc như vậy. Ta không giữ tiền là ta hết tham, coi chừng. Chưa đâu. Đó là giai đoạn đầu thôi. Thành ra khi Đức Phật thuyết pháp, ngày thuyết đầu tiên là giới luật về sắc thân. Ở trung đạo không thái quá, không bất cập. Nhưng mà như vậy chưa đâu. Cuối cùng của trước, ngày khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới thuyết về cái trung đạo, về cái tâm. Thì đây mới là rốt ráo. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Tức là pháp thân thường trụ của Như Lai. Ở trong mọi tình cảnh mà không dính mắc. Giống như thầy giáo sau khi đã qua siêu phạm rồi, lúc nào cũng vô được hết. Nói vô mẫu giáo thì hạ trình độ xuống mẫu giáo. Mà lên lớp 7 thì nâng trình độ lên lớp 7. Mà lên lớp 12 qua đại học thì nâng của mình lên đại học. Nhưng mà mình vẫn là giáo sư. Mình không bao giờ dính mắc lớp đại học, không dính mắc ngũ giáo. Như vậy mới gọi là đắc quả. Nhưng mà trước tiên như vậy thì phải làm học trò trước. Không có ông bác sĩ, ông kỹ sư nào mà không qua mẫu giáo hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà mẫu giáo thì phải có giới luật, phải có khuôn khổ. Khuôn khổ để rồi không còn khuôn khổ nữa. Thành thật mới nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Thì những người đắc quả là họ như vậy. Thì bây giờ chúng ta, hôm nay tôi muốn nói về vấn đề tu người trời thôi. Mà người trời thì nó lẫn quẩn. Người trời tức là mấy ông bà đang ở là có bổn phận. Bổn phận đối với cha mẹ, bổn phận đối với con cái, bổn phận đối với chồng, bổn phận đối với hai bên cha mẹ và bên chồng mình, bổn phận đối với bạn bè, bổn phận đối với học trò. Chúng ta có nhiều bổn phận. Mà bổn phận là lẫn quẩn. Khi mà giữa những cái hiểu lầm nhau rồi mình xử thì sao đấy? Thành là có người giải thoát là không có bổn phận. Mà không có bổn phận có nghĩa là có vô số bổn phận. Thành ra người tu rồi đó là không có một cha mẹ nữa. Còn quý vị ở ngoài đời thì phải có một cha một mẹ thôi. Quý vị trả hiếu là Du Lan sắp tới năm tháng 7. Thì quý vị trả hiếu cho một cha một mẹ mình thôi. Thì cái đó là đúng. Nhưng mà cái đó là đạo trời chứ không phải đạo Phật. Nó nhỏ hẹp lắm. Mình có vô lượng cha mẹ. Cho đến trâu, bò, heo, chó, gà, vịt đều là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp. Ông cha tôi mất, bà mẹ tôi mất. Thì ông cha mẹ này có thể làm gà, làm vịt, làm heo, làm chó, làm con, làm chồng, làm vợ của tôi. Cái linh hồn có một thôi. Nhưng mà nó mang đủ thể xác hết. Anh thấy Phật tử phải nhìn cái đó. Tôi thường giảng nó như cái đứa bé mà 4 tuổi như mình bây giờ. Thì nói là một là sai, mà nói là hai là trật. Cái thể xác đứa bé 4 tuổi và thể xác mình bây giờ làm sao là một nữa, hoàn toàn khác nhau. Từ quần áo, từ cái thước tất, từ đôi dép, từ cái hiểu biết đều là khác hoàn toàn. Thì không thể nói đứa bé 4 tuổi với mình là một được. Mà theo khoa học không một thì hai. Mà hai, nếu đứa bé 4 tuổi nó chết thời 4 tuổi mình còn ngồi đây không? Bây giờ hai người là không liên can nhau. Thành ra đứa bé 4 tuổi mà chết là mình đâu còn tới bây giờ. Thành ra chúng ta phải hiểu đứa bé 4 tuổi như mình nói về thể xác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nói về linh hồn là một cái linh hồn thôi. Thì chúng ta thấy cái luồng điện cũng vậy. Khi mình ghim cái bóng đèn vô thì nó phát ra ánh sáng. Mà khi bóng đèn đứt rồi mình ghim được cái bàn ủi vô thì nó phát ra sức nóng. Vì hỏi cái bóng đèn với cái bàn ủi là một hay là khác? Làm sao là một được? Mà làm sao là khác được? Thì chúng ta phải nói một cái luồng điện mà hai cái hình tướng. Rồi khi bây giờ tôi chết đi, tôi sanh vào một đứa bé gái, thì chú bé gái này với tôi là một hay là khác? Nếu nói một thì vô lý, nói là con gái tôi là con trai là xương, mà làm sao một được? Nhưng mà không có cái linh hồn tôi thì không có chú bé gái này. Thành ra tôi có thể chết tôi sanh đứa bé gái, mà nếu mà tôi bây giờ tôi lợi dụng Phật tử, tôi ăn xài, tôi tiền bạc, tôi ham, thì tôi chết tôi làm con ngạ quỷ. Thì con ngạ quỷ với tôi là một hay là khác? Chúng ta thấy con ngạ quỷ với tôi làm sao là một được, nếu thể xác không thấy được. Nhưng mà cái linh hồn con ngạ quỷ này chính là linh hồn của tôi. Còn con ngạ quỷ này chết nó đau khổ, nó tu, nó sanh lên cõi trời. Thì cái ông trời này với con ngạ quỷ là một hay là khác? Thì cũng thế tôi con cái linh hồn đó. Và ông trời này đó mà nếu ổng tu nữa, ổng đắc quả la hán, thì vị la hán này với ông trời này là một hay khác? Mà chúng ta thấy nó tùm lum hết. Một cái linh hồn nó mang đủ hình tướng hết. Thành ra phải hiểu như vậy mà chúng ta cố gắng làm sao chấm dứt vấn đề đầu thai. Thái tử Siddhartha đã thấy vậy lần hai không ham, nhất định là phải đắc thánh quả thôi, chứ không thể lang thang nữa. Bỏ cái xiềng cây qua, xiềng sắt qua, xiềng đồng qua, xiềng trì qua, xiềng thao qua, xiềng bạc qua, xiềng vàng. Dòng cho cõi trời thì cũng là cái xiềng đó. Hết phước rồi cũng trở lại. Lúc làm trâu, làm chó, làm heo, làm gà, làm vịt. Lúc thì làm chồng của mẹ mình, lúc thì làm con cháu của mẹ mình, lúc làm ông cố, ông nội của mẹ mình. Chúng ta lang thang vô lượng kiếp. Nếu chúng ta suy gẫm rồi, chúng ta mới thấy vấn đề đạo Phật là quan trọng. Còn hôm nay tôi cũng không thích Phật tử đi vào con đường người trời nữa. Trời thì sung sướng nhất rồi. Nhưng mà về cõi trời khó tu lắm á. Thành Đức Phật nói là có bốn đường ác là không tu được. Vì nó quá ngu si. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Niết Bàn. Mà nhận lại là phải con người thông minh. Thì cõi trời dễ nhận hơn. Nhưng mà nói cõi trời không bằng cõi người. Vì sao vậy? Sung sướng quá. Tu mà sung sướng quá là không nhận được Phật tánh, không chịu tu. Chúng ta thấy như người Việt Kiều mà giàu có bao giờ chịu tu đâu. Giữ tam giới là không dám giữ. Giàu quá mà giữ tám giới làm sao giữ được? Ba cái giới sau là ba cái hạnh, bỏ hết tất cả những trang điểm phung phí, những cái son phấn, những cái giàu có bỏ hết. Mà giàu có mà nếu bỏ cái đó thì giàu có làm cái gì? Không có được hưởng cái gì hết. Mà có hưởng thì có hết. Thành ra quý vị đang lạc ở trong đó, ông Bồ Đề Lạt Ma đó mà gặp Lương Võ Đế, Dũng Đế là ông vua đó. Ông hỏi là trẫm từ ngày lên vương ngôi đến bây giờ xây 72 kiển chùa, độ hơn 3.000 tăng. 3.000 tăng mà ăn mặc ở bệnh một năm bao nhiêu tiền? Chùa chiền bao nhiêu thiếu tốn, ông cất hơn 72 cái. Trẫm có công đức gì không? Tức là có trí huệ gì không? Bồ Đạt Ma nói ông có trí huệ gì hết á. Ví dụ mấy ông bà đi quỷ lậu đem tiền cúng 10 triệu, 10 tỷ này kia, hỏi vậy có trí huệ không? Thì gặp Bồ Đạt Ma là không có trí huệ gì hết. Không bị gì, cái đó là cái gì? Bồ Đạt Ma là thước báo nhân thiên hữu lậu. Có hưởng là có hết. Cái đó là phước chứ không phải là huệ. Chúng ta thấy là chúng ta kẹt vào trong cái đó. Ở đây là Phật tử làm phước hay lắm. Tôi thấy tôi rầy hoài. Làm phước là để đi đến huệ, chứ không phải làm phước là để khoe. Khoe thì rất bón rồi, nhỏ béo à. Còn nếu làm phước là để thấy được cái Phật tánh, cái bất tử, thì cái phước báo này trở nên vô lượng. Mà vô lượng là trí tuệ, còn phước báo là không có vô lượng. Không vô lượng cho nên không có hưởng, mà có hưởng là có hết. Thành là có người bố thí rồi giàu thêm, rồi giàu thêm, rồi cứ bố thí nữa, rồi cứ trong đó hưởng, rồi thời gian nào sân giận một cái, hoặc là gặp cái tai nạn một cái, rồi bao nhiêu tiền của tiêu hết. Thì trở lại nghèo nữa, hoặc trong một cái sân một cái là bao nhiêu đốt tiêu hết, tu trở lại nữa. Chúng ta cứ lên rồi xuống, xuống rồi lên như vậy. Rồi bây giờ làm sao thoát? À, qua đạo Phật nó có, phải đặt chữ làm sao là không thoát được. Nó bây giờ con đang khổ, đang tu vậy thì nói là tu phước báo hay có hưởng có hết. Vậy vì bây giờ để nhất nghĩa thánh đế là gì, trí tuệ là gì? Thì Bồ Đạt Ma trả lời, quách nhiên vô tánh, không có gì trệ, không có gì là trí tuệ, không có gì là phàm phu hết đó. Chết chưa? Bởi vì mấy người mà người ta đi vào cái trí tuệ rồi, người ta trả lời nó là nếu mà đạt cái trí tuệ, tức là có phàm phu. Mà có người đạt phàm phu rồi, có người thì bệnh là phải cần thuốc, mà có người không bệnh thì thuốc cũng phải dục, thuốc trở thành bệnh. Và nó ông hỏi, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Trí tuệ là gì? Tôi cũng có học mà, tôi học giáo pháp cả đống, giống như Phật tử học giáo pháp cả đống, mà học bằng miệng không, kinh nào cũng biết hết, như vậy là trí tuệ. Biết mà có sống được hay không, như tôi bây giờ sống được hay không, nghe ổng giảng coi bộ hay quá, ổng chắc đắc quả là hán, là hán trái đó, không phải là dễ đâu. Thành ra ông Lương Võ Đế có ông Chí Công Thiền Sư là người đắc quả không, mà thầy của ổng còn đang sống, thế mà ổng đâu có tiếp thu được cái gì đâu, ổng đem cái đó ổng khoe. Nhà tôi cất 72 chuyển chùa độ hơn 3.000 tăng một năm, bao nhiêu tôi tốn hàng tỷ tỷ tiền bạc để giúp cho tăng, đó là trí tuệ, có trí tuệ mới dám làm vậy, đem hết của kho ra giúp mấy người tu, mà nó không phải là trí tuệ, cái đó là phước báo thôi. Ông hỏi gì chứ trong kinh nói đệ nhất nghĩa thánh đế không phải là trí tuệ sao? Ông nói không có cái gì là đệ nhất nghĩa thánh đế ở đó. Ông nói vậy sao trong kinh nói vậy mà không có đệ nhất cái địa, vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là trí tuệ sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời không biết. Cái không biết không phải là không biết. Mà không biết tức là biết tất cả là không biết gì hết, tức là không dính mắc gì hết. Lương Võ Đế làm sao hiểu cái câu trả lời đó? Không biết là cái ông Bồ Đạt Ma này dốt. Hỏi gì chắc ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh sao? Mà Chí Công Thiền Sư giới thiệu là Ngài là Quan Âm Đại Sĩ qua thăm trẫm. Trẫm nằm chiêm bao, trẫm thấy Ngài. Bạch Chí Chí Công Thiền Sư nói có Bồ Tát bệ hạ đấy. Bây giờ ông nói không biết, ông có thánh phàm gì hết á, mà Ngài không phải là thánh sao? Ông nói không biết. Bởi vì cái đạo Phật nó trả lời nhiều câu nó ngược ngạo với cái cuộc đời này, làm sao tu? Ở ngoài đời thì càng có tiền giàu nhiều thì càng tốt, dai mang túi bạc kè kè, nó quấy nó quá chúng nghe rầm rầm. Còn người tu mà dai mang chú đọt kè kè thì xuống địa ngục ngay trước mắt. Đây là tôi nói người tu là người phàm đó. Chứ tu mà đắc quả rồi thì không có bàn tới được. Cái này không có thể bàn gì được hết. Thì tu là mới vô tu á. Mà nếu dính mắt tiền bạc, dính mắt sắc đẹp, dính diễn là còn tệ ngoài đời nữa. Ngoài đời có tiền mua tiền cũng được. Cần tiền, tiền lại mạch máu, không có thì phải chết. Người tu có tiền là sao đỏ, có tiền là bế tắc, không tiền mới có thể đi đến đạo quả được. Hai cái lối tu của đạo Phật với của đạo trời khác nhau hoàn toàn. Quý vị ngoài không tiền là phải chết thôi. Còn mấy ông sư như tôi mà có tiền là chết. Tỉnh xá mà giàu có là chết. Còn quý vị giàu có thì sướng. Tối thì đóng cửa khóa hai ba lốp khỏe thôi. Tôi vô đây mà nếu tiền bạc cái đóng rồi đóng cửa hai ba lốt thì chết mồ luôn. nó cậy cửa vô mà mình la nó đập mình chết luôn. Còn quý vị thì cửa sắt này kia, có gạt được co, có điện thoại này kia điện cho công an tới. Thành ra trong Đức Phật, trong sư trưởng đã nói, người đi trộm cướp để lấy của người ta, với người có của thì người chúa của tội nhiều hơn, người ăn trộm tội nhẹ hơn. Của dư của người thiếu, mình dư cho nên nó mới lấy, mà dư là có tội. Thành ra trong kinh Phật, sư trưởng có nói là trong vũ trụ này không ai nghèo hết trơn, nếu chia cho đồng đều đó thì quả địa cầu luôn luôn cung cấp đầy đủ cho tất cả mọi người. Bây giờ có 6 tỷ, 12 tỷ thì quả địa cầu cũng cung cấp vừa đủ hết. Mà nếu có một người dư một phần thì có một một người đói, mà có một người dư 100 phần thì có 100 người đói. Thế là vị này đã hòa bình. Mà mình đã hòa bình thì mình thấy thế giới hòa bình. Thế giới là cái tuồng hát thôi. Thì bây giờ mình đóng kịch thôi. Nếu quý vị mà không tỉnh thức, không đắc quả la hán, quý vị thấy cuộc đời này là thiệt. Thì nếu bây giờ là thiệt, quý vị là một ông vua đi, mà ông vua này bị đem lên tụ nịnh thần, nó bắt nó chặt đầu, quý vị khóc chết mồ luôn. Còn nếu quý vị biết đây là cái tuồng hát thì nó chặt thì chặt, mỉm cười mà chết. Khi nào cái đạp thả màn xuống lùm con bó giấy, có chết đâu. Thành ra đạo Phật chủ trương cái tỉnh thức, chứ không phải chủ kinh cải sửa hoàn cảnh. Cải sửa cái tâm mình thì tất cả đều cải sửa hết. Như quý vị thấy, quý vị giữ năm giới mà tới bây giờ gần chết, có người nào dám thọ tám giới đâu. Tôi gặp là tôi đòi cạo đầu hoài. Rồi tám giới rồi chưa đâu, tám giới mới có là nửa đời nửa đạo thôi, còn 10 giới là mới sa di thôi. Rồi tới 250 giới sư cô, 348 giới, ai dám làm đâu. Hòa bình, hòa bình, hòa bình cái miệng không. Hòa bình là vô mình hòa bình chứ. Một hòa bình thì phải giữ giới, phải tu niệm Phật. Bây giờ ở đây có ai niệm Phật, khỏi cần niệm mà vẫn có tiếng niệm không? Phật nhập tâm. Muốn nhớ tới niệm Phật là ở trong tâm mình nó phát ra rồi. Rồi mình tống vô nó phát ra. Không có gì xen vô được hết. Đây cũng mới là cõi trời thôi, chứ đâu phải là đạo Phật. Rồi từ đây mới nhận được cái bất tử, mới quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà cuộc đời vô thường, vô ngã đâu có phải là khổ đau. Nếu vô thường, vô ngã, khổ đau thì từ địa ngục mình dọt lên tới cõi 4 đường ác, dọt lên 4 đường thiện. Thì 4 đường thiện là không chiếm hữu bên ngoài nữa, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, hết chưa? Chiếm hữu bên trong, ngồi thiền có cái cảm giác hỷ lạc khoái lần lần chấp hữu trong đó thì cũng là vô thường vô ngã thôi. Còn bây giờ bỏ cái cảm giác này, bỏ cái chiếm hữu ngoài, bỏ cảm giác luôn, sống như cái mông lung. Tưởng mình là A-la-hán, tưởng mình là Như Lai, thì cái tưởng này có bền không? Thì nó cũng vô thường vô ngã cổ đó. Thì bây giờ làm sao đấy? Tam giới này là vô thường, vô ngã, khổ đau. Không có chỗ nào là không vô thường, mà không có chỗ nào là không vô ngã, không có chỗ nào là không khổ đau hết. Bây giờ làm sao? Làm sao để quán vô thường, vô ngã, khổ đau thăng qua nữa? Như hôm qua tôi kể chuyện Thiện Tịnh Thì Kheo. Ông đắc quả tứ thiền. Ông nghe Đức Phật giảng, ông tưởng tứ thiền là A-la-hán. Mỗi khi ông khổ đau, ông nhập vào tứ thiền. Mà tứ thiền trong kinh nó kêu là bất động vô di, tức là gió bắc phong không động tới người nhập tứ thiền. Nước, lửa, gió thổi không nhúc nhích người tứ thiền. Người tứ thiền không bị giết chết bởi không ba bảo táp, không biết chứ biết chết rồi xin nhục lợi hại thịnh si khen chê, không đụng tới người tứ thiền. Nhưng mà nhớ nhớ là lúc nhập định á, lợi cái tứ thiền có nhập thì có sức. Mà sức ra là phàm phu. Cũng như tôi đi vô trong phòng mà điện tử rồi, tôi thấy toàn thể vũ trụ này xác thân tôi ngoài đều là điện tử hết. Nhưng mà ra khỏi phòng đó thì tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn đau khổ như thường. Thì muốn hết đau khổ là tôi phải vô phòng điện tử nữa. Cái đó là cái dở mà tôi phải nhập tứ thiền, tôi chính là điện tử. Thì cái này là tôi tạm bớt hết khổ. Mà tôi nếu không nhập được thì sao? Thì tôi vẫn khổ đó. Tôi ra ngoài rồi tôi vẫn là người như thường thôi. Không uống nước thì tôi cũng vẫn phải chết như thường thôi. Thành ra ông Thiện Tinh Thì Kheo này đó là ông nghe nói Đức Phật nói với bạn, ông nói thì đây là Niết Bàn. Niết Bàn dỗm, ông nhận lầm thì ông phải chịu đau khổ đó. Tới chừng ông xả ra rồi ông bệnh quá, ông nhập lại nhập không được. Bị cái nhập tứ thiền nó đòi hỏi phải có điều kiện. Phải xác thân phải khỏe. Rồi phải có hoàn cảnh, có thầy sáng bạn lành giúp đỡ mình, có ai phá là không nhập được, phải có cảnh thanh tịnh thanh vắng. À, rồi ngồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái này. Xả niệm thanh tịnh, không dính mắc vào chiếm hữu bên ngoài, không dính mắc vào chiếm hữu bên trong. Mà nó không dính mắc thì cái đau khổ của cảm giác đau khổ sắc thân đâu còn nữa. Nhưng mà do đè nén kỹ mạnh lâu sâu mà được cái đó thôi. Mà đè nén không nổi thì nó trở lại. Mà nhập vào đó một thời gian thì sao? Nhàm chán. Thế giới tư tưởng là luôn luôn nhàm chán. Chúng ta coi lược quyển từ thức mà lạc non tiên. Ông cứu cô Giáng Hương là tiên, mà tiên còn mắt đỏ. Ở trên trời thấy cái lễ tự tứ với lễ mà Phật đi giáng sanh đẹp quá, khoái quá mới đi xuống đây giả dạng người dân đi xuống chơi. Rồi thấy cái hoa mẫu đơn lớn đẹp quá mới lấy tay rờ. Nó rụng cái hoa mẫu đơn. Thì ông trụ trì ông bắt ông cột vô đó. Đòi phải bồi thường. Mà bồi thường một giá rất là đắt. Mà tiên mà làm sao có tiền. Từ trên tiên mà quá hiện xuống mà. Bị cột ở đó thì từ thức mới làm quan mới đi tới đó. Để thấy cô tiên này đẹp quá mà sao bị cột mới hỏi ra. Thì ông ấy giờ đòi thường bao nhiêu. Thì trong chùa dòi một đá đắt quá. Ông móc túi ra hết thì không đủ. Ông mới cởi bộ áo. Hoàng tử ông bộ áo đẹp đó. Ông đi chơi thì mấy quan lớn là mặc cái bộ áo đó. Ông nói thì giờ tôi cầm thêm cái áo này nữa thì dư thôi. Trong chùa chịu lấy cái áo ổng, rồi mai mốt tôi lợi tôi chuộc cái áo này, áo của ông tử mà đó. Thì cô này mới được thả, thả thì ra khoảng đồng trống mới bay lên cõi tiên lại. Thì lên đó bị bà Diêu Trì Kim Mẫu phạt, rồi sau này mới nói con có duyên với Từ Thức, con chịu ơn, bây giờ con phải làm vợ của Từ Thức thôi đó. Thì Từ Thức mới là bằng đêm mới đi chơi, sau khi chuộc cái áo rồi từ giả làm quan luôn, treo ấn từ quan mới đi non nước này non nước kia. Thì bữa đó đến cái núi đó mình thấy sao cái núi hôm nay lạ quá, ông thấy đẹp trăng sáng đẹp, ông lên cái núi đó thì ở trên tiên mới xuống rước ông lên. Lên cho đó thì ở không không làm cái gì đó. Tối ngày ra vườn thượng quyển muốn ăn trái đào, ăn cái gì ăn, muốn có cái gì tưởng tượng một cái là cơm rồi nó hiện ra, mình thèm ăn cái gì cái đó hiện ra, ăn xong rồi nó biến mất. Giống như cõi cực lạc của ông Tịnh Khoan vậy. Ông ở đó đâu được 6 tháng, tức là nửa năm. Không làm cái gì hết, tối ngày đi dạo vườn Thượng Uyển, bông đẹp vô cùng, mùi thơm rực rỡ. Ăn là bông của mật, của hoa, của này kia, không ăn trái đào tiên này kia, sống rất khỏe khoắn lâu năm. Mình lên thì mình khoái, nhưng mà ở 6 năm thì 6 tháng thì chúng ta thấy là chết mồ, nó chán chết mồ. Nói chúng ta đừng tưởng là cảnh đẹp là ngon. Cái tâm đẹp mới được chứ cái cảnh đẹp thì cũng nhàm chán thôi. Tôi lên Đà Lạt một lần tôi thấy thích. Ở chừng 2-3 tháng cũng chán thấy mộ. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật dẫn ông Nan Đà lên cõi trời, xuống địa ngục. Rồi khi thấy ông về cõi người thì cõi trời mất. Ông đòi ở hoài, Đức Phật nói không được đâu. Ông phải tu xứng đất, ông mới ở được. Cái này là ta dùng cái thần thông định lực của ta đưa ông lên thôi. Thì mấy tiên nữ nói ông làm ơn xuống dưới rồi ông ơi, tu chừng nào ông tự thần thông của ông bay lên đây được thì ông mới ở được. Bây giờ ông nhờ cái tha lực của Đức Phật. Thì chúng ta giảng sanh về cực lạc cũng vậy đó. Chúng ta không thể về cực lạc. Bất lai cũng không về được chứ đừng nói là chúng ta. Và Thánh Thứ Ba chỉ có A-la-hán mới về được thôi. Nhưng mà đi lạc cái tần số đó. Coi chừng đó. Cái thế giới cực lạc, thế giới của tịnh độ nó có nhiều thế giới. Mỗi thế giới nó có cái tần số khác. Tức là chúng ta phải phát nguyện xin về thế giới cực lạc của giáo hội Phật A Di Đà. Cũng như còn Phật Thích Ca đây thì nhất niệm là cõi trời. Nhưng mà bạch Đức Thích Ca, con xin vào giáo hội của Ngài. Ngài hỏi con đã nhất niệm chưa? Nhất niệm là gì? Tức là không chiếm hữu bên ngoài nữa. Không còn ghiền cờ bạc rượu chè vợ con nữa. Nhưng mà còn ghiền cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Không còn đòn thực nữa mà ăn bằng cái xúc thực. Đức Phật Thích Ca nói được. Nếu con ăn rồi xúc thực thì con vào đây con sẽ thành thánh thôi. Thì vô lễ ngài, ngài truyền giới cho ngài thuyết bài pháp đắc quả nhập lưu niệm. Thì chúng ta thấy cái đức của Đức Phật rất là mạnh. Cũng như mặt trời bây giờ nó lặn rồi, không có mặt trời thứ hai nữa trên thế giới này. Trong nước chỉ có một vua thôi, mà ông vua đã chết rồi, không có ông vua thứ hai nữa. Thì bây giờ ngài mới giới thiệu thôi, các con phát nguyện đi. Khi các con nhất niệm, các con xin ta vào giáo hội, bây giờ ta chết rồi mấy con xin vào giáo hội Phật A-di-đà. Mà A-di-đà đã có phát 48 lời nguyện, 18, 19 và 20. Nếu mà ai mà trước khi chết mà nhớ đến ta, nghĩ đến ta, tưởng đến ta, tắt thở lập tức giảng sanh liền, nếu có phát nguyện. Từ một niệm cho tới 10 niệm. Một câu niệm Phật nhớ tới ta tới 10 câu. Nội trong 10 câu đó là giảng sanh rồi. Một câu đủ giảng sanh rồi. Thì chúng ta nghe nói dễ nguyện 18, dễ ợt. Nhưng mà thật ra rất khó. Khó là gì? Là chừng đó làm sao nhớ tới Phật được. Nó nhức vô cùng. Ngay bây giờ cũng vậy, quý vị nhức cái răng, nhức cái đầu, đau cái bụng. Niệm Phật đi, niệm Phật đi, đừng nhớ cái nhất nữa. Niệm cái gì nó nhất muốn chết mà niệm cái gì? Không. Tới chừng chết nhất gấp 10 lần, 100 lần như vậy nữa. Bây giờ không tập trước rồi làm sao? Quý vị nào có đi ngâm nước nó nóng mà cái chân đó mà nó nóng quá phải không? Bây giờ tiếng hồ. Thì quý vị ráng nhớ niệm Phật, đừng nhớ cái nóng thử coi được không? Nếu được vậy là tập từ từ lên nữa thì quý vị có thể gần chết nó nhức nhối, quý vị vẫn nhớ tới Phật A Di Đà, đừng nhớ tới cái nhức. Thì cái nhức vẫn còn, nhưng quý vị tập trung vào cái này thì có cái kia. Cũng như đứa bé mà nó quậy vậy, nó la lúa ôm sòm này kia, thấy cho nó bịch kẹo cái nó khoái, nó mở kẹo ăn, thì giờ làm cái gì nó cũng không ấy, nó không nhớ cái gì, nó nhớ có bịch kẹo của nó thôi. Thì mình cũng giống đứa nít vậy mà được không? Hay là nó thích là cái tivi, cái truyền hình gì đó, cái karaoke hay cái bây giờ nó kêu bằng cái gì đó. Thì khi mình đưa cái đó nó coi trong đó rồi, trời đất bây giờ có nghiêng ngửa, bây giờ có sập đổ, giờ nó cũng hay, nó chìm ở trong cái truyền hình của nó thôi. Bây giờ cái mạng lưới nó nhiều lắm á, cái mạng lưới gì nó coi cái hình mà đá lộn, đánh lộn gì trong đó, đủ thứ hết á. Mà không những cái đứa nít, bây giờ người lớn cái cả tới các sư giờ cũng còn mê cái đó. Xuất gia đấy. Tôi mà giờ coi là tôi cũng mê đó. Phạm phu mà. Nhưng mà lánh thì không mê. Có cái gì đâu nữa mà mê. Tôi giờ mà chơi coi đá banh quốc tế là tôi cũng mê đó. Bị cái chủng tử nó mê là hồi nhỏ lắm. Bây giờ chưa đắc quả nó cũng vẫn nằm trong đó. Nhưng mà thiếu cái nhân, cái duyên, thiếu phân đất nước làm sao nó hộ được. Nhưng mà đưa cái truyền hình cho tôi coi đá banh quốc tế là tôi vẫn chìm trong đó. Bây giờ kêu đi ăn cơm tôi cũng không đói. Coi à chứ không có ăn. Nó đâu còn ăn gì nó no rồi. Thành quý vị nhớ là cái giới luật rất là quan trọng. Tôi không mê là sao gì, trong tỉnh xá tôi không có truyền hình, không có móc gì hết đó. Bây giờ tôi mê cũng không làm gì được, có đâu mà coi. Bây giờ đưa cho tôi mà tôi coi chừng một vài lần rồi thôi tôi bỏ ăn, bỏ ngủ luôn nữa, bỏ ngồi thiền luôn nữa. Bởi những tôi nói vậy mà các sư bây giờ cũng vậy đó. Mấy sư trẻ, coi lén. Hồi đó thì muốn nối mạng thì phải có cái cây gì đó, anten gì bây giờ khỏi cần. Tôi nghe nói đâu cho tôi không biết. Vô trong phòng đóng lại hết trơn rồi mở ra khỏi anten, vẫn có thế giới nằm ở trong cái gì đó, internet gì đó. Thành ra thế giới này thế giới chết, đưa tới sự sa đọa. Nếu là phàm phu thì chết. Làm sao giữ giới được? Mỗi vị một cái cốc, một cái ấy vô đó đóng cửa muốn làm gì làm. Coi cả thế giới đều biết hết. Xã hội đỏ, xã hội đen, xã hội xanh gì cũng có trong đó hết. Mà mình đó là con đười ươi. Nó kích động con heo lòng mình rồi thì chết. Người đời thì còn được, mà người tu như vậy là còn cái gì sa đọa liền. Bây giờ đã sa đọa thì chết xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bao nhiêu công phu tu của mình tiêu tan hết. Thế quý vị đại đức bây giờ cũng đang sa đọa đấy. Cái nơi chúng ta thấy ghi gốm vậy đó. Thầy lão có đây là tôi kỹ nhất, tôi không cho đem cái gì vô hết. Thầy quý vị nói sao mà siêu khó quá. Cả cái máy truyền hình, cái máy thâu băng này, nghe đĩa này để tu, sư cô không cho. Đó là cái lỗ mỗi đấy. Nó chưa có gì nhưng mà nó đi tới ạ. Cái ghe mà sự gì nó chìm nữa là không phải là cái lỗ, nó cái tầng quanh nó mới chìm. Còn đầu nó có lỗ mỗi tích tí thôi. Mà nếu mình không giá lợi, mình để mà tới chừng nó lớn rồi thì thôi, chịu thôi. Sở dĩ luân hồi sanh tử khổ là do tập. Tập là gì? Là thói quen làm từ từ từ từ. Ai mà cha mẹ sanh ra biết uống rượu, ai mà cha mẹ sanh ra biết hút thuốc. Uống rượu nó cay xé. Cay lần thứ nhì nó bớt, cay lần thứ ba nó bớt, lần thứ tư nó bớt, lần thứ năm nó bắt đầu ghiền. Mỗi lần nhớ lời nó là ủa. Rồi phải thỏa mãn nó thì sẽ thành ra khổ. Do tập thói quen lần lần mà khổ. Mình quý vị thấy đạo Phật rất hay. Bắt mạch là bắt từ cái tư tưởng. Giữ cái giới là giữ kỹ từ cái lỗ mội. Chứ đừng để mà nó tành hoành hết rồi bắt đầu mới giá. Không được đâu. Thành ra quý vị thấy là bây giờ lâm giới quý vị giữ còn chưa nổi đấy. Thì thôi, để trước khi dứt lời thì tôi xin tóm lại. Rồi tôi xin nhắc quý vị cố gắng. Trước tiên làm sao giữ năm giới cho kỹ. Nhất là giới thứ năm, không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Kế đó là cờ bạc, rượu chè, đánh cờ tướng, rồi coi đá banh, quốc tế, đủ thứ hết à. Ban đầu thì đâu có ghiền. Mấy người ta nói là muốn đừng cờ bạc, đừng có lợi coi, người ta đánh bài. Trời coi mà có ăn thua gì. Rồi coi một lần, coi hai lần, rồi ngồi xuống ké. Ké rồi bây giờ tới mình đứng ra mình chơi luôn. Rồi về nhà bán hết cửa nhà. Rồi nó nhiều hình thức. Đá banh quốc tế cũng là cờ bạc. Rồi đi mua vé số cũng là cờ bạc. Số đề cũng là cờ bạc. Cái gì có hơn thua mà không có mồ hôi nước mắt mình đó là cờ bạc. Mình trúng số đi mà lọc đắc là 5, 7 triệu hay 3, 400 triệu gì đó. Thì bao nhiêu người đưa cho mình. Ở đâu mà có. Thì do mấy trăm, mấy ngàn, mấy triệu người mua vé số không được trúng đưa qua cho mình. Thì giống như đánh bại chứ gì. Mà cái đó thì chính phủ không có cấm. Nhưng mà số đề thì là cấm. Có đề làm cách trá hình của vé số thì chắc có gì đâu. Vì cái kia là của chính phủ. Thành ra cuộc đời này nó từ loạn tới loạn. Mà nếu chúng ta nhìn sâu vào chúng ta thấy nếu dứt là phải dứt ngay từ cái gốc. Cái gốc là cái gì? Cái tâm tham. Thành ra thế giới đau khổ không phải là nghèo. Xóa đói giảm nghèo, tôi nói xóa 1.000 năm bây giờ người ta vẫn đau khổ như thường. Trong cái báo Văn hóa Phật giáo có viết lại cái câu chuyện của bà đó. Bà là người Mỹ, không biết Việt Kiều hay là người Mỹ chính cống. Bà đi qua Ấn Độ, bà vô cái chùa Phật Thất. Chắc chùa của người Mỹ hay người Việt vậy đó. Thì bà thấy mấy người dân Ấn Độ quá nghèo. Bà ôm ông chồng bà khóc. Ông chồng nói mày đi Phật Thất mày sao mày khóc. Nói tôi đi quỷ đạo cho mấy người nghèo. Mấy người Ấn Độ nghèo quá anh ơi. Có người không có nhà ở, ở dưới gốc cây, ở ngoài ruộng. Rồi tới tháng mưa vô trụm trụm như mình ở đây dột tùm lum hết. Em thấy em khổ quá. Nói giờ em về em đi quỷ đạo đi. Cổ mới về, cổ xin mấy người bạn cổ nói, bên Mỹ thì cái đô la nó lớn lắm. Ví dụ mình ở đây, đem 100 đô về thì mấy triệu. Bà xin một đống tiền của Mỹ qua bên đó. Rồi ông chồng mới nói, thôi con, mình em đi sống với họ cho em biết cái đời sống của họ. Rồi mới đem tiền quỷ lậu rồi sống với mấy người đó, bằng đêm ngủ ngoài trời thử. Thì tới 7 bữa sau, ông chồng qua, bà ôm ông chồng bà khóc nữa. Nói sao kỳ, em cứ khóc hoài vậy. Em không phải khóc cho người Ấn Độ mà em khóc cho người Mỹ. Người Mỹ mày đau khổ nhiều hơn người Ấn Độ. Em tiễn có tiền bạc là sung sướng, nhà đâu có tiền bạc mới đau khổ, có tình thương mới là sung sướng. Anh thử sống ở đây mới biết. Họ rất nghèo, nhưng họ rất là thương yêu nhau. Họ không có nhà ở, nhưng những người có nhà khang trang này kia, mà khi mấy người bệnh họ ra ngoài ở, họ cho mấy người bệnh vô đó ở. Họ nuôi từng người bệnh không tiền bạc gì hết, họ chỉ tình nghĩa với nhau thôi. Một người bệnh là cả trăm người, cả xóm người đến giúp đỡ. Còn bên mình nó đóng cửa chết trong nhà không ai hay. Mình sống không có tình người. Người Mỹ mà không có sống không có tình thương. Còn người ta nghèo mà ta sống có tình thương, chính cái tình thương này mới là giàu. Em thấy như vậy. Thành ra họ cam phải nghèo mà họ sống rất là hạnh phúc. Anh ở đây 7 bữa anh sẽ biết. Cái đó là cái trong báo đăng của bà Mỹ đó thật sự. Thì chúng ta thấy cái tiền bạc đâu có đem lại cái hạnh phúc. Mà chính cái tình người mới đem lại cái hạnh phúc. Thành ra người xưa của mình đã có nói rồi. Nhân nghĩa tợ thiên kim. Tiền tài như phấn thổ, tiền bạc cũng như đất cát, tính cái nhân nghĩa nó còn hơn ngàn vàng. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ nhân nghĩa, sống theo ngoại quốc. Thấy Mỹ về thì khoái lắm, đô la, nhất là mấy cô con trẻ lấy chồng Mỹ lần có đô la, thích đi ra Mỹ lắm để có hưởng vật chất. Mà vật chất có đem lại hạnh phúc hay không, nếu thật sự thì chúng ta nên kiếm ở đó. Thì quý vị đi thử vô mấy vị biết. Chỉ có cái tình thương mới đem lại hạnh phúc. Mà có tình thương thì phải có hiểu biết. Mà có hiểu biết thì sẽ qua tình thương. Thành ra hiểu biết là cái trí tuệ. Thì chúng ta phải đi vào chiều sâu cái ngóc ngách của tiến trình âm quỷ của chúng ta. Thì cái tình thương bắt đầu mới có. Mà có tình thương giàu nghèo mặc rồi bây giờ cũng cảm thấy hạnh phúc. Cõi lòng chúng ta ấm cúng, chúng ta cởi mở. Mà chúng ta sống là sống bằng linh hồn, cái xác thân thì giàu cho giàu có cái mấy nó cũng phải chết, mà nghèo nó cũng phải chết. Nhưng mà cái hiểu biết cái tình thương là bất diệt, đời đời kiếp kiếp. Thôi vậy trước khi dứt lời thì tôi cũng khuyên Phật tử là chúng ta nên tu tịnh độ thì có tín, hành và nguyện. Hành tức là giới. Mà nếu không giữ giới thì không thể đi qua tính được, qua định lực được. Mà định lực thì quý vị có thể là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì không giảng sanh được, khó giảng sanh được lắm. Nhưng mà có ban hộ niệm vẫn giảng sanh. Còn nếu mà khỏi cần niệm Phật nữa thì giảng sanh dễ dàng. Mà cái này nếu có thiện trí thức giúp đỡ, quý vị có thể qua Bát Nhã. Đây là định sanh hỷ lạc. Thì tôi kể lại câu chuyện của ông dân tệ. Tôi nghe nói lúc đó tôi ở Đà Lạt, nhưng tôi không ở dưới này. Ông là một Phật tử niệm Phật rất là thuần thành. Tôi truyền giới cho ông mà. Ông vô đây niệm Phật mỗi buổi chiều 3 giờ. Và ông đã chán cuộc đời rồi. Đời ông là tới sáu mấy tuổi rồi. Ông mới biết đạo sau này mấy chục năm thôi. Ông rất là tinh tấn. Có ban hộ niệm thì ai cũng biết. Ông đi hộ niệm đều đều. Thì tôi đã dặn chết đừng có chết nhà thương nha. Thì ông nghe lời rút phút cuối cùng chở nhà thương. Ông không chịu vô. Nhưng mà cuối cùng gia đình dùng áp lực với ổng, bệnh quá nặng rồi. Đi tiêu chảy mà tới kiệt sức rồi. Phải vô nhà thương, vô nước biển. Mà chúng ta biết là vô nhà thương cũng chết thôi. Mà chết nhà thương tại sao tôi dẫn đừng chết nhà thương. Ở trong nhà thương toàn là cô hồn không à. Ở trong không có chư thiên đâu. Tịnh xá mình thì chư thiên rất nhiều. Và nhà chúng mình ở có niệm Phật chư thiên rất nhiều. Còn nhà ăn nhậu là ma quỷ không à. Nó cảm ứng mà. Nếu mà mình là sai người rượu, mình là ma quỷ thì ma quỷ nó lại ở với mình. Còn mình niệm Phật thì chư thiên đến với mình. Cũng như cái tịnh xá này, quý vị niệm Phật là chư thiên đến với mình rất nhiều. Thương họ rất thích niệm Phật. Còn trong nhà thương là những cô hồn chết rất nhiều. Cứ mà chết quan. Thì nó kéo lại thì làm sao giảng sanh được. Nhà tôi đã dặn rồi. Thì ổng họ nhất định không vô. Cái triệu chứng là trong nhà thương mà làm sao có điện lạnh. Tôi nói cái ban hộ niệm phải niệm cho tới 8 tiếng rồi niệm luôn cho tới đi vô là thiêu. Thì nó chuyển quá thôi. Bây giờ ông đã có căn lành rồi. Tức là niệm Phật mà rất là tinh tấn. Thì muốn giảng sanh có 3 điều: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Mà thiện căn ông rất là sâu. Phước đức là ông rất nhiều. Đi hộ niệm cho nhiều người. Thì tất nhiên cái mấy người hộ niệm mới ổng thì tất nhiên kêu là ta đến rất đông. Mà gia đình lại là rất là hiểu cô bạn hồi nãy, cô vợ rất là hiểu tịnh độ. đốc sức ông thêm, giúp đỡ ông thêm. Thì đủ hết thiện căn phước đức nhân duyên, bây giờ không có điềm lành thì là dở. Ông tiếp tục niệm đi, niệm 8 tiếng rồi niệm tới đưa vô lò thiêu luôn. Ở dưới mình ban hộ niệm đông lắm, cứ thay thế nhau 8 người hoặc 6 người liên tục hoài, ngày này qua ngày khác. Nếu bằng đêm thì càng tốt nữa. Ông Thiện Thánh nghe lời niệm, niệm rồi tay chân ấm áp trở lại, mặt hồng hào trở lại. Ông điện lên cho tôi, ông mừng quá, nói là nó chuyển nghiệp xưa ơi. Ông chết rồi thấy là không êm rồi, vì chết trong nhà thương, nhưng mà cuối cùng nó được chuyển hóa. Tôi nói ha, thì vậy các bạn hồi niệm rất là quan trọng. Rồi đem vô lò thiêu thiêu, xá lợi một đống. Gia đình hốt về mớ, còn gia đình không có kỹ, Phật tử hốt mớ nữa. Vì nó nhiều, còn xá lợi nó nhỏ quá đi. Gia đình tôi hút sơ xài đồng mới thôi. Thì tôi về có đem tôi coi. Thì chúng ta nên nhớ nhất là Bạc Liêu. Phải tổ chức ban hồi niệm thôi. Mình đừng có ganh tị, đừng có ích kỷ, về mạnh ai nấy cố gắng. Dầu cho tỉnh xá quý sư không tổ chức, mình tổ chức ở gia đình. Một cái nhà nào đó đến là 8 người, 10 người, 20, 30 người, không ấy chia làm nhiều toán cùng nhau niệm Phật. Bây giờ quý vị có thần thông hết à? Quý vị điện một cái tới liền. Nhưng mà coi chừng, một là mình có thiện căn mình chịu niệm Phật, hai là mình có đi hộ niệm người ta, cái nhân nào quả đó. Cái thứ ba là coi chừng gia đình. Tôi qua có kể câu chuyện cái cô về Úc Châu đó, cô quá ở ở Ngọc Trường, cô có biết, cô nói có lợi có lo. Tôi kể là cô nói con có đi coi chứ. Cổ là trưởng ban hộ niệm đấy, một cái tài sản của cổ là mấy chục mẫu. Cổ điều khiển một cái công trường của cổ đó. Mà đơn điều khiển là cổ chết giấc, té xuống chết là á khẩu luôn. Mấy công nhân đỡ gì thì cổ tỉnh lại, thì cổ á khẩu, cổ viết giấy điện: anh kêu ban hộ niệm đến gấp cho em. Thì người chồng kêu lại thì mấy trăm người, bị trưởng ban hộ niệm mà người ta mến, ta đến cũng giống nhiều dân tệ. Thì đang hộ niệm, đang niệm Phật cái thì ông chồng mới điện cho bên vợ mình, cha mẹ bên vợ, cha mẹ bên mình, anh em là lợi hết, cũng gần 50-70 người. Mà ngoài đời mà, ôm con khóc, người thì ôm mẹ khóc, đỡ mẹ lên, véo mặt, véo mày, hung hít. Cái tối kỵ của tịnh độ, làm sao giảng sinh? Mà cổ còn tỉnh, nhưng mà nói không được thôi, cổ biết hết. Mà cổ không nói được, bây giờ làm sao? Ban hồi niệm mới cản. Nhưng mà ban hồi niệm tới 100-mấy chục người thì mỗi người mỗi cản, mà chắc có người nói hơi thô lỗ một chút. Bởi vậy cái tư tưởng nó không đồng. Trong gia đình giận, đứng dậy đuổi ban hồi niệm vậy. Mà người ta là con cái, cha mẹ, anh em, dì cô, chú bác của cái người hấp hối thì người ta có quyền. Ban hồi niệm đâu có dám xách đồ đi về hết, cuốn gió đi hết. Cô này cô biết cô tức, học máu chết liền. Áo nó có ra cái miệng hoài, 8 tiếng còn chảy máu. Làm sao giảng sanh? Thiện căn có, phước đức có, nhân duyên không có. Còn ơn dân tệ này, thiện căn có, phước đức có, nhân duyên đầy đủ. Thành ra không có điềm lành, không có triệu chứng tốt, mà cuối cùng nó chuyển thành triệu chứng tốt. Là nhờ các bạn hộ niệm rất tha thiết. Mà nói niệm Phật cho tới đi vô là thiêu luôn. Tới chừng thiêu là một đống xá lỗi. Thì quý vị lấy cái đó làm gương, có ở đâu mà không có chùa Phật tử họp nhau để mà niệm Phật. Rồi gần sắp sửa chết đó, điện cho những người gần gần đó, quý vị có điện thoại hết. Thì ghi số điện thoại lên kêu lại. Bởi vì một người giữ giới đó, một giới là 36 vị thần và chư thiên ủng hộ. Quý vị giữ năm giới cho kỹ, 108 vị thần và chư thiên ủng hộ. Thì cái định lực mình rất mạnh. Mà tha thiết nữa, yêu cầu nữa thì A Di Đà phải hiện thôi. Người chết muốn A Di Đà hiện, nhưng mà khi chết rồi định lực nó yếu. Thì những người còn sống định lực rất mạnh. Mà 50-70 người, 100-mấy chục người thì hộp lợi. Một cây làm chẳng nên non, mà 3 cây dụm lợi. Thì nó rất mạnh thì A Di Đà phải hiện thôi. Mà Ngài hiện tới thì Ngài phải chuyển nghiệp thôi. Dù chết xanh lè, dù chết mà tay chân cứ ngắt, cứ vẫn mềm trở lại thôi. Hồng hào trở lại thôi. Mà nếu Ngài chuyển vô trong đó rồi thì toàn thân là xá lợi không. Cái này là nhờ tha lực của Phật A Di Đà nhiều hơn. Vì cái duyên là chở vô nhà thương là đúng ra là cái điềm không lành thì không giảng sanh. Nhưng mà ban hộ niệm quá đông, giờ biết cách thức niệm. Mà mai điện cho tôi nói cứ niệm tiếp đi. Ở Trà Vinh mình bán hộ niệm nhiều lắm, niệm cho sư cô Thanh Quan luôn, ở bên đâu có bán hộ niệm nữa, Ngọc Trường luôn, Ngọc Dân luôn, hợp tác nhau niệm. Thì con Thiện Khánh ông làm suốt mấy ngày, thì bây giờ cuối cùng kết quả đó là tôi nhắc quý Phật tử để nhớ, thì cuối cùng chúng ta chỉ còn mong có pháp môn tịnh độ thôi, nhất niệm thành Như Lai, chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi, còn mấy kia nhất niệm sanh về cõi trời, hưởng hết phước luân hồi trở lại, cái này không có hưởng phước nữa mà sinh vào giáo hội Phật ở Di Đà. Chúng ta nấy nếu có Phật Thích Ca hiện tại thì khỏi cần giảng sanh. Quý vị nhất niệm rồi, mấy vị mà không ghiền bên ngoài xin bà vợ rồi đi xuất gia theo Phật, vô đó chừng 3 bữa 7 bữa đắc quả nhập lưu, có vị đắc quả là hắn luôn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Vậy trước khi dứt lời tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta nhân cái kinh nghiệm này chúng ta cố gắng tinh tấn, tức là bền bỉ trong vấn đề giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.